Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981: Đối nữ ma đầu thi triển đồng tâm trưởng. Chương 980: Đối nữ ma đầu thi triển đồng tâm trưởng. Vùng biển vô tận. Sóng biển phun trào, vô biên vô tận nước biển phảng phất có thể đem hết thảy thôn phệ. Lúc này trên mặt biển có người dạo bước sóng biển phía trên. Hắn chân bước không nhanh, nhưng tại quang mang phía dưới như ẩn như hiện, chớp mắt liền rời đi rất xa. Phía sau hắn đi theo một vị người mặc hồng bạch tiên váy nữ tử. Tiên váy hơi hiu nhàn, để đối phương ít đi một phần cao nhã quý khí, nhiều một tia thiếu nữ khí. Góc áo theo gió mà động cũng sẽ không bị nước biển ăn mòn. Hai người chính là tiến về thiên linh tộc Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Lúc này Giang Hạo đứng tại phía trước, tinh thần khó mà tập trung. Suy nghĩ của hắn như là vòng xoáy, cực kỳ hỗn loạn. Lúc sáng sớm, hắn bị Hồng Vũ Diệp gọi vào sau tấm bình phong. Nhưng mà không phải để hắn trực tiếp tiến vào, là đưa lưng về phía đằng sau tiến vào. Hắn làm theo. Về sau Hồng Vũ Diệp muốn trong tay hắn tiên váy, nhưng thật ra là pháp bảo, nhưng kiểu dáng không tệ, cùng tiên váy không có bao nhiêu khác nhau, có thể dùng để thay thế. Đối phương cầm tới tiên váy, Giang Hạo liền có chút bận tâm, một khi không hài lòng, bản thân vẫn là ăn thiệt thòi. Về sau chính là nghe được đi tắm tiếng nước, rất nhanh Hồng Vũ Diệp liền truyền đến bình thản thanh âm, nói: Ánh mắt của ngươi chẳng ra sao cả. Nàng không hài lòng. Giang Hạo quay đầu lúc, nhìn thấy khí chất có chút khác biệt Hồng Vũ Diệp. Hắn hiểu được đối phương vì sao lại cảm thấy mình ánh mắt kém. Y phục này cùng Hồng Vũ Diệp không thế nào dựng. Loại kia lãnh đạm có một loại bị hòa tan cảm giác. Đến nơi đây hết thảy cũng còn bình thường. Đối phương không có động thủ cũng đáng được hắn may mắn. Có thể vấn đề ở phía sau. Sóng biển phía trên, Giang Hạo đê mi, hắn nhớ kỹ Hồng Vũ Diệp tóc dài cũng không làm sao phối hợp tiên váy. Cho nên bỏ ra thời gian làm, chờ làm xong những này, nàng để Giang Hạo nhắm mắt lại, thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản, cảm giác không thấy bất kỳ tâm tình gì ở bên trong. Giang Hạo thuận thế hai mắt nhắm lại, về sau hắn cảm giác tay bị đối phương cầm lên, khi đó hắn có chút lo lắng. Lo lắng đối phương muốn gây bất lợi cho hắn. Có thể là bên tai rất nhanh liền vang lên thanh âm đạm mạc. Dám mở mắt, hai tròng mắt của ngươi ta liền lấy đi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo không dám vọng động. Rất nhanh tay của hắn liền truyền đến xúc cảm. Là đụng phải y phục. Ngay sau đó là một loại mềm mại. Theo độ cao cùng xúc cảm, hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Khi đó hắn cảm giác bản thân tim đập nhanh hơn rất nhiều. Tựa hồ chưa hề trải qua chuyện như vậy. Để hắn hơi có chút luống cuống. Thi triển đồng tâm trưởng. Đây là hắn duy nhất nhớ kỹ thanh âm. Cũng thuận thế thi triển đồng tâm trưởng. Hết thảy kết thúc. Hồng Vũ Diệp liền buông ra hắn. Mở mắt lúc liền nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi ở một bên uống trà. Hết thảy tựa hồ cũng chưa từng xảy ra. Trên mặt biển Giang Hạo nhìn xem bọt nước phun trào, trong lòng thở dài. Hắn cảm giác chính mình có phải hay không trong giấc mộng. Cụ thể cảm giác hắn đều quên. Hoặc là nói đến không kịp cảm giác. Đến mức 19 tuổi năm đó. Vậy quá xa xưa. Không nhớ được cụ thể. Cái loại cảm giác này tới lui vội vàng. Dù là nhớ kỹ chút hình tượng. Cũng đã không rõ rệt. Tương đối mà nói. Chuyện lần này đối với hắn xung kích lớn hơn. 19 tuổi năm đó hết thảy đều là ngoài ý muốn. Căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà lại bản thân quá mức bị động. Lần này không đồng dạng. Hắn cái gì đều hiểu. Minh bạch người trước mắt là ai. Cũng minh bạch mục đích của đối phương. Hiểu hơn đối phương cao cao tại thượng. Quay đầu mắt nhìn Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo cảm giác đồng tâm trưởng cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Cái này có lẽ chính là cường giả. Tại cường giả nhận biết bên trong, thân thể tiếp xúc cũng sẽ không mang đến quá lớn cảm giác. Hết thảy đều như vậy thưa thớt bình thường đi. Giang Hạo quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trên biển lớn bọt nước. hắn tâm liền như là cái này sóng biển bình thường, không được bình tĩnh, tâm cảnh không đủ, mới như thế, chẳng biết lúc nào mới có thể tâm như chỉ thủy. Người biết thần vật dáng dấp ra sao sao? Hồng Vũ Diệp thanh âm đột nhiên truyền tới. Giang Hạo lấy lại tinh thần, bảo trì nội tâm bình tĩnh, nói, tạm thời còn không biết, tiền bối biết. Hắn đứng tại Hồng Vũ Diệp bên người nhìn qua đối phương. Người cảm thấy thần vật hẳn là dạng gì? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Nếu là trấn áp chi vật, hẳn là như núi lớn. Giang Hạo châm trước lần sau đáp. Hẳn là ngươi không tưởng tượng được đồ vật. Hồng Vũ Diệp thừa nước đục thả câu. Giang Hạo hỏi lại. Đối phương liền không lên tiếng nữa. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Ngươi tiến vào có lòng tin? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trước đó không có. Hiện tại có một chút điểm rồi. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng. Giang Hạo có thể minh bạch nữ tử trước mắt muốn hỏi gì. Nhân tiện nói, căn cứ tinh nói, thiên linh tộc phải vận dụng bảo vật đem tu vi ép đến vũ hóa. Người kim đan viên mãn đối đầu vũ hóa, đều có lòng tin. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. So sánh đăng tiên, đúng là an toàn một chút. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không hỏi thêm nữa, mà là hướng phía trước mà đi. Theo Lưu Ly đảo đuổi tới thiên linh tộc cần 5 ngày lộ trình. Nếu có truyền tống trận hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Có thể là Giang Hạo đã không có linh thạch, dù là gặp được, cũng chả không nổi phí tổn. Cũng chỉ có thể kiên trì mang theo Hồng Vũ Diệp ở trên biển đi 5 ngày lộ trình. Hồng Vũ Diệp hỏi qua hắn vì cái gì nhìn thấy truyền tống trận không đi hỏi hỏi phải chăng tiến về thiên linh tộc. Giang Hạo trả lời nói, muốn mang tiền bối nhìn xem biển. Nghênh đón tự nhiên là đối phương tiếng cười lạnh, bất quá 5 ngày đi đường, để Giang Hạo bình tĩnh rất nhiều. Hiện nay cuối tháng 10, tinh bên kia hẳn là không sai biệt lắm. Mấy ngày nay hắn đều đang chăm chú mật ngữ phiến đá. Nhìn thấy bọn hắn đang tán gẫu, nói thiên linh tộc phụ cận xác thực xuất hiện không ít người. Vạn vật trung yên cũng có, tiên tông đệ tử cũng dần dần xuất hiện, nhưng là tu vi của bọn hắn cũng rất cao, chỉ ít đều là đăng tiên. Nếu như thiên linh tộc thật áp chế tu vi, như vậy tuyệt đại bộ phận người nhưng thật ra là vào không được. Như vậy thiên linh tộc liền thật nắm giữ hết thảy, nhất là người trong tụ hội đều không thể tiến vào. Nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Kỳ thật bản thân là có thể tiến, chỉ là loại sự tình này đoạn không thể nói ra, đến nghĩ những biện pháp khác. Thiên linh tộc xung quanh Ly Sơn đảo, tòa hòn đảo này có chút phồn hoa, bây giờ nơi này có không ít người. Lúc đến, Giang Hạo trước tiên tìm khách sạn, đêm nay hắn cần phải đi một chuyến thượng quan nhất tộc sở tại địa, phải xem nhìn chia ra huyết hải có thể hay không thật áp chế nguyền rủa. Mặt khác cũng phải chờ quỷ tiên tử tin tức. Nàng nói Cố Trường Sinh cấp ra cảnh giác, Nam Bộ hẳn là gặp nguy hiểm. Cái này nguy hiểm Giang Hạo cực kỳ để ý. Hắn hỏi qua Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng không có cho ra đáp án, là không biết hay là không muốn nói, không cách nào xác định. Tới đây hắn còn muốn làm một chuyện, chính là đem trước đó tấm chắn đổi thành quốc chim. Chuyện này suy nghĩ rất lâu, lần này nhất định phải làm thành. Không phải lần sau gặp được khoáng, không có cách nào đào. Tiện tay công cụ cực kỳ trọng yếu. Trong đêm, Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc ngồi trong sân nhìn xem bên ngoài. Nếu như nàng không có nhớ lầm, chính là đêm nay, Cố Trường Sinh sẽ cùng nàng liên hệ. Lúc này viện tử xung quanh bày ra vô số trận pháp. Người bình thường không thể nhận ra cảm giác. Đây là nàng không có cảm giác an toàn nguyên nhân. Kiếm đạo tiên không tại, ai biết Cố Trường Sinh có thể hay không đột nhiên giết ra tới. Nếu là biết, vậy liền xong, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hết chương.